Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 747, chương 750, cái thứ hai đại chiêu. 4 canh cầu nguyệt phiếu. Smith giáo sư Twitter phát ra về sau, lập tức dẫn đến không ít fan bình luận. Smith giáo sư mà nói mới là chính xác a. Ta cũng giống như nhau cái nhìn. Không sai, lithium hư không pin sớm cũng không phải là mới khái niệm. Nhưng đồng ankin loại tài liệu này lại là trước nay chưa có tài liệu mới. Tự nhiên trên tạp chí cái kia hai phần luận văn ta hoa $50 download nhìn một lần, được lợi rất nhiều. Hạ Thiên Cường giáo sư xác thực lợi hại, chỉ là lợi hại sao? Ta sau khi xem xong kém chút đem cái cằm đều cả kinh rớt xuống. Cảm giác cái này hai phần luận văn không phải người có thể viết ra. Cái này Hạ Thiên Cường quả thực là không giống người tồn tại a. Các người chỉ có thấy được hai phần luận văn tác giả bố trí tên đều là Hạ Thiên Cường. Nhưng các người biết vị này Hạ giáo sư đến từ nơi đâu sao? Hoa Hạ a, loại này tên kỳ cục, cũng chỉ có Hoa Hạ nhân tài có thể lấy. Hạ giáo sư cũng không chỉ đến từ Hoa Hạ, hắn còn đến từ Hoa Hạ hắc cốt đầu. Ta tra xét xuống, phát hiện hắn là hắc cốt đầu dưới cờ một cái phòng thí nghiệm người phụ trách. Hắc cốt đầu, chẳng lẽ cũng là đoạn thời gian trước truyền ra tạo ra mô phỏng sinh vật người máy hắc cốt đầu tập đoàn? Nếu như tin tức này là thật, vậy cái này hắc cốt đầu tập đoàn cũng quá kinh khủng a. Phương Tây học giới đối với lithium hư không pin, đồng ăn kin các sự kiện nghị luận ầm ĩ. Trong nước học thuật giới đông đảo học giả, cũng là bởi vì tự nhiên trên tạp chí hai phần luận văn mà biến thành chấn kinh bộ thành viên. Yến Ninh thời gian, ngày 27 tháng 5 6 giờ chiều, đang chuẩn bị kết thúc công tác, tan ca về nhà Tào Trấn Hải, nhưng bởi vì một tin tức mà tạm thời ngừng lại tan ca suy nghĩ. Tin tức này là, mau tới tự nhiên nhìn xem. Lithium hư không pin phát hỏa. Lithium hư không pin. Tào Trấn Hải tuy nhiên không thế nào nhìn tin tức, nhưng là do ở gần chút thời gian, võng thượng hắc lithium hư không pin người thật sự là quá nhiều. Thậm chí sở nghiên cứu bên trong cũng có người theo đậu đen rau muống chuyện này. Cho nên, đối với hắc cốt đầu bên kia lithium hư không pin làm giả một chuyện, hắn là biết đến. Chỉ là không có đi truy đến cùng, bởi vì trước đó vốn có nhận biết, dẫn đến bây giờ thấy cái tin tức này, Tào Trấn Hải phản ứng đầu tiên cũng là, chẳng lẽ hắc cốt đầu lithium hư không pin làm giả sự tình, còn mất mặt ném đến nước ngoài đi. Nghĩ như vậy, Tào Trấn Hải lập tức mở ra laptop, đăng nhập tự nhiên tạp chí trang web chính thức nhìn coi. Nhìn đến cái kia một phần tự mở ra một con đường giải quyết lithium hư không pin kỹ thuật chỗ khó. Phương pháp luận văn tác giả ký tên lại là Hạ Thiên Cường lúc, Tào Trấn Hải lộn xộn, vội vàng dùng tiền download xem luận văn nội dung. Mặc dù chỉ là cưỡi ngựa xem hoa giống như nhìn một lần, nhưng lấy Tào Trấn Hải ánh mắt sức lực, tự nhiên cũng biết bản này luận văn tuyệt đối là có chân tài thực học, nếu không làm sao có thể sẽ bị tự nhiên loại này đỉnh cấp học thuật tập san chọn làm trang đầu. Nội dung, cái này Hạ Thiên Cường, lithium hư không pin, còn thật cho hắn làm được sao? Tào Trấn Hải tâm thần cảm thấy rung động, nhưng nghĩ đến cái gì lại nhăn nhăn lông mày. Thế nhưng là, không đúng rồi, cái này bao nhiêu tháng? Không có thời gian nửa năm a. Hắc cốt đầu đem Hạ Thiên Cường tìm đi qua, liền thời gian nửa năm cũng chưa tới, là có thể đem lithium hư không pin tạo ra tới. Chẳng lẽ, nhìn như thường thường không có gì lạ Hạ Thiên Cường đúng là một vị nghiên cứu khoa học đại tài? Hả, đây là, làm sao còn có một phần? Ánh mắt tung bay, Tào Trấn Hải lại thấy được một phần gọi là một loại thực hiện dây xung kỹ thuật tài liệu mới. Đồng ankin luận văn, mà làm người vẫn là Hạ Thiên Cường. Thế mà tại trong cùng một ngày, có hai phần luận văn leo lên Tự Nhiên tạp chí. Tào Trấn Hải vội vàng lại dùng tiền download nhìn một lần. Sau khi xem xong, Tào Trấn Hải trong mắt vẻ kinh hãi thật lâu không rời. Cái này Hạ Thiên Cường, quả thực, chấm ngoặc kép, mà cùng một thời gian, bịa đặt hắc cốt đầu sản phẩm làm giả, bôi nhọ lithium hư không pin Mã giáo sư. Khi biết Tự Nhiên tạp chí thế mà đăng hắc cốt đầu cờ xuống một vị nhà nghiên cứu viết liên quan tới lithium hư không pin cộng dây xung kỹ thuật luận văn về sau, cả người đều choáng váng. Mã giáo sư tự nhiên biết bôi nhọ hắc cốt đầu lithium hư không pin, chuyện này là không đúng. Trên thực tế, hắn cũng không có ý định một mực hắc, mà chính là muốn qua một đoạn thời gian lại tiến hành làm sáng tỏ. Đồng thời lại bán khóc bán thảm nói lời xin lỗi. Dạng này liền có thể đem đối với mình phụ diện ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Thế nhưng là, làm sao biết, hắc cốt đầu bên kia động tác cư nhiên như thế nhanh chóng. Hắn bên này vừa mới gửi công văn đi chửi bới, người ta không có qua mấy ngày thì vung ra có mạnh mẽ chứng cứ. Ba ba đánh mặt, còn đánh cho hắn không cách nào phản bác. Liên toàn cầu đỉnh cấp học thuật tạp chí Tự Nhiên đều thừa nhận lithium hư không pin kỹ thuật cùng dây xung kỹ thuật khả thi, còn chiếm được hai vị giải Nobel lão đại gửi công văn đi tán thành. Hắn một cái sức ảnh hưởng không lớn không nhỏ giáo sư, lấy cái gì đi phản bác? Song song, cái này song, sớm biết hắc cốt đầu bên kia phản chế nhanh như vậy, ta thì không nên tham phù có thể tập đoàn cái kia 1 triệu. Mở ra microblog, Mã giáo sư muốn đem microblog phía trên cái kia phần bài văn cắt đi, nhưng lại phát hiện mình vi bạc tài khoản đã sớm bị phong cấm. Quan phương cho ra lý do là dính líu vi phạm bịa đặt. Không những như thế, sáng ngày hôm sau, hắn trả nhận được đương nhiệm trường học gửi tới tạm thời cách chức thông báo. Ngày kế tiếp buổi chiều, Thượng Hải cảnh sát liền tìm được hắn, cũng lấy dính líu vi phạm bịa đặt, dẫn đạo không tốt dư luận, hủy hoại người khác thành quả nghiên cứu chờ một chút 7-8 điều nhìn như không đau không ngứa, nhưng lại 10 phần tinh chuẩn hành vi phạm tội, đem hắn mang đến sở cảnh sát. Nói thật, Mã giáo sư người đến tiến vào sở cảnh sát đều vẫn là mộng. Hắn không nghĩ tới chính mình thế mà có thể lạnh đến nhanh như vậy. Dưới tình huống bình thường, Mã giáo sư loại này tại trên Internet bịa đặt sinh sự hành động, không có khả năng nhanh như vậy đã có người đến xử lý. Chỗ lấy nhanh như vậy, tự nhiên là hầu húc bên kia phát động hắc cốt đầu mạc lưới quan hệ. Có thể tuyệt đối đừng quên, hiện tại hắc cốt đầu cùng Giang Bác bản thân đều là nộp thuế nhà giàu. Năm ngoái nộp thuế số tiền thì lấy 100 tỷ đến luận. Quan phương làm sao có thể không che chở? Cho nên, từ vừa mới bắt đầu Mã giáo sư tiếp nhận cùng phù có thể tập đoàn bên kia giao dịch về sau, hắn kết cục liền đã chú định. Mã giáo sư bịa đặt sinh sự xa lưới về sau, La Thông Văn cũng tại thứ hai thời gian biết việc này, cũng lấy đó mà làm gương. Ác giả ác báo, một số nhìn như rất dễ cầm tiền, chỉ muốn bán phòng tuyến cuối cùng liền có thể cầm tới. Chỉ khi nào cầm, thì thật rơi trong hố đi, mà lại vĩnh viễn cũng không bò dậy nổi. Hắc cốt đầu dưới cờ Hạ Thiên Cường giáo sư, liên tiếp hai phần luận văn leo lên Tự Nhiên tạp chí việc này, rất nhanh tại Võng Thượng đưa tới bạo điểm. Mà chuyện này vừa ra về sau, những cái kia trước đó theo mang tiết tấu tự truyền thông tiếp thị số cùng truyền thông số, hết thảy đều bị mạng lưới cảnh sát làm phong cấm xử lý. Ngắn ngủi trong 1-2 ngày thì cơ hồ tìm không thấy hắc cốt đầu lithium hư không pin làm giả trong tin tức cho. Đương nhiên, trên Internet cho tới bây giờ cũng không thiếu đòn khiêng tinh cùng ăn cá người. Hắc cốt đầu coi như làm được cho dù tốt, cũng khẳng định sẽ có người không thích. Cho nên, Tuy nhiên Mã giáo sư lọt lưới, những cái kia tự xưng là quan viên khoa học giả cũng tất cả câm miệng. Nhưng vẫn là có giải rác một số người, tại không phục chọn lỗ thủng. Có điều rất nhanh, hắc cốt đầu bên này lại thả ra cái thứ hai đại chiêu. Ngày mùng 1 tháng 6, hắc cốt đầu quan phương tuyên bố cùng Xiaomi tập đoàn đạt thành quan hệ hợp tác. Mà Xiaomi tập đoàn chủ tịch Lôi Tuấn thì là tại microblog phía trên cao điệu phát biểu. Tiểu Mễ cùng hắc cốt đầu tại pin lĩnh vực đạt thành hợp tác. Cùng hắc cốt đầu ký kết 5 triệu bộ lithium hư không pin cộng dây xung khí cộng máy bên trong đồng ăn kin. Dây dẫn cộng thân máy lỗ cắm, đơn đặt hàng. Tổng giá trị gần 50 tỷ nguyên. Đời sau Mi On Mobi, pin dung lượng đem tăng lên đến 10.000 mAh. Nạp điện tốc độ, theo 1% đến 100%. Đem sẽ không vượt qua 10 giây. Chính thức thực hiện cực lớn dung lượng cộng dây xung kỹ thuật hỗn hợp vận dụng. Ngày mùng 9 tháng 6 2 giờ chiều, buổi họp báo phía trên gặp. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.